Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, Bỉ Bỉ Đông dự định. Lão sư, Hồ Liệt Na sắc mặt đột nhiên thay đổi, một bước tiến lên đỡ Tiểu Cửu, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Sư ca nếu có sai, ngài thì nể tình ta, tha hắn lần này. Có được hay không? Hồ Liệt Na nhếch môi đỏ, khẩn cầu nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Cái này hộ lên, trước kia không phải không vui sao? Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị ý cười, để Hồ Liệt Na mặt đều hơi ửng đỏ. Lúc này mới vung tay lên nói, yên tâm, hắn không phải muốn học tử thần lĩnh vực sao? Chỉ có cảm nhận được thời khắc sinh tử huyền bí, mới có thể lĩnh ngộ. A, tương đương, Hồ Liệt Na lúc này mới yên tâm, thế nhưng là cũng không có buông tay, chỉ là không dám cùng Tiểu Cửu đối mặt, thần thái có chút nhăn nhó. Tiểu Cửu, không nên phản kháng, ta muốn tiếp tục công kích linh hồn của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, sắc bén tinh thần lực trực tiếp đâm vào Tiểu Cửu não hài. Tiểu Cửu liếc mắt, mình liền không có ôn hòa biện pháp sao? Tiểu Cửu tin tưởng Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không hại hắn, cho nên cưỡng chế buông ra phòng ngự, liền thiên chi chú ấn cũng áp chế gắt gao ở. Sau một khắc, Tiểu Cửu thì cảm thấy linh hồn phảng phất muốn bị xé nứt một dạng. Trong lòng của hắn oán thầm, Bỉ Bỉ Đông ra tay cũng quá độc ác đi. La sát lĩnh vực, ác niệm xâm nhập, đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông mở ra la sát lĩnh vực. Vô biên ác niệm trung kích Tiểu Cửu ý chí. Tiểu Cửu mộng bước, lại nói, công kích linh hồn, không tất yếu động ý chí của ta đi, để linh hồn của ta đắm chìm trong các loại tà ác hắc ám tâm tình bên trong. Đây không phải thể sẽ chết a, đây là muốn để cho ta biến thành bị ác niệm chi phối tà ma a. Thế nhưng là thời khắc này Tiểu Cửu đã không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Buông ra phòng ngự ăn một chút Bỉ Bỉ Đông đầy thương tổn. Hắn thực sự sắp ngỏm rồi. Thân thể bị trọng thương, linh hồn cũng bị trọng thương. Tiểu Cửu não tử một mộng, trực tiếp tiến vào tà ác hắc ám trong tâm tình của. Hai mắt bên trong tràn đầy khát máu xúc động. Lão sư, Hồ Liệt Na cũng phát giác không đúng. Không có ý tứ, tay ta trượt. Theo thói quen sử dụng la sát lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị ý cười. A, Hồ Liệt Na gương mặt lo lắng. Tại sao có thể như vậy chứ? Lão sư, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nàng nhưng biết, la sát lĩnh vực nhưng là sẽ đem người biến thành hắc ám tâm tình quái vật. Vĩnh viễn mất đi tự chủ ý thức. Na na. Hiện tại duy nhất có thể cứu Tiểu Cửu biện pháp, cũng là dẫn đạo ra trong lòng của hắn ác niệm, để hắn cảm xúc tiêu cực bạo phát đi ra. Nhanh, đối Tiểu Cửu sử dụng ngươi bản mệnh kỹ năng, mị hoặc, Bỉ Bỉ Đông vỗ trán một cái. Cuối cùng nhớ ra bởi vì đối lại sách, vội vàng nói, Hồ Liệt Na không hề nghĩ ngợi, một là tin nhầm lão sư. Hai là thật sợ hãi Tiểu Cửu ra chuyện, nàng lập tức mở ra võ hồn yêu hồ, sau đó thân thể tung bay ra từng đạo phấn sắc vũ khí, tạo thành một cái cỡ nhỏ Hồ Liệt Na. Tiểu Cửu giờ phút này đã gần như sắp chết, cho nên Hồ Liệt Na mị hoặc kỹ năng trực tiếp chui được Tiểu Cửu trong đầu. Đây chính là nàng yêu hồ võ hồn tự mang hồn kỹ. Khuynh thế chi yêu. Có thể dẫn động nhân tâm bên trong, điên cuồng nhất ái niệm. Sau một khắc, Tiểu Cửu ánh mắt khát máu bị thay thế. Hắn thoạt nhìn như là một cái tám đời chưa từng gặp qua nữ nhân lão lưu manh. Hai mắt nóng rực nhìn lấy Hồ Liệt Na. Thân thủ chụp vào Hồ Liệt Na. Lão sư, sư ca, hắn, thế nào? Hồ Liệt Na giật mình, tranh thủ thời gian trốn về sau. Bỉ Bỉ Đông cười, ngoẹo đầu nói, người đối với hắn sử dụng uy lực lớn nhất mị hoặc kỹ năng. ngươi nói một cái thần trí không rõ người sẽ như thế nào? Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp trợn to, nàng cảm giác có vẻ như bị lừa rồi. Lão sư, ngươi không phải muốn dạy tiểu cửu tử thần lĩnh vực, ngươi là muốn... Giờ khắc này, Hồ Liệt Na tại ngốc cũng biết Bỉ Bỉ Đông muốn làm gì. Bỉ Bỉ Đông đầy mắt ý cười. Ngươi là đệ tử của ta, như ta thân tử, mặc kệ cái gì thời điểm, đều đứng ở bên cạnh ta. Ta thật vô cùng vui mừng, cho nên, ta cũng phải vì ngươi chủ tính. Nhìn lấy ngươi càng ngày càng lưu luyến si mê tiểu cửu, cũng không dám biểu lộ cõi lòng, ta đều thay ngươi gấp. Tiểu cửu hắn tuy nhiên không phải thứ tốt, tham hoa háo sắc, nhưng hắn ý chí lại hết sức kiên định. Ngươi tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng lún càng sâu, chậm chế chính mình, cho nên ta chỉ có thể ra tay giúp ngươi. Hôm nay liền là của ngươi đêm động phòng hoa chúc, tiểu cửu thuộc về ngươi. Nói Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, hài lòng rời đi. Hồ Liệt Na giờ khắc này vừa thẹn lại sợ, nàng xem thấy bị ác niệm chi phối tiểu cửu, bản năng lui về sau. Nàng là ưa thích tiểu cửu, cũng hy vọng có một cái ngọt ngào ái tình, có thể đây không phải trong nội tâm nàng kịch bản. Trước yêu đương, tại kết hôn, đây mới là thường quy thói quen a. Nội tâm của nàng mười phần mâu thuẫn loại này, không minh bạch thì theo tiểu cửu cách làm. Hồ Liệt Na nhanh chân liền chạy. Hiện tại tiểu cửu bản thân bị trọng thương, căn bản là bắt không được nàng. Nàng chạy đến tẩm cung của mình, phịch một tiếng thì đóng cửa lại, mà tiểu cửu lúc này mới đi lại tập tễnh đuổi tới. Dùng hắn thân thể hư nhược, tại liều mạng đẩy môn. Hồ Liệt Na dùng thân thể đến lấy môn, phòng ngừa bị phá cửa mà vào, dị thường xoắn suýt. Lúc này thời điểm, một đạo ngoạn vị thanh âm truyền đến. Na na, lão sư ta vừa mới quên nói cho ngươi, nếu như tiểu cửu ác niệm không chiếm được phóng thích, hẳn là cũng hứa có thể sẽ nổ. Mệnh của hắn thì trong tay ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Lão sư, Hồ Liệt Na gấp đều muốn khóc. Cái kia có dạng này hố chính mình học sinh. Hồ Liệt Na cắn răng một cái, mở ra cửa tẩm cung. Sau một khắc tiểu cửu thì nhào tới. Hồ Liệt Na tranh thủ thời gian đóng cửa, thì cảm thấy bị tiểu cửu nắm ở. Nàng mấp máy môi đỏ, xoay người lại, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất đụng chạm ta nam sinh, ngay ở chỗ này. Lúc ấy ta thật nghĩ làm thịt ngươi, ngươi là ta gặp qua xấu nhất gia hỏa, tổng là ưa thích khi dễ ta. Thế nhưng là, ngươi lại trong lòng ta lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Ta thấy được lão sư bi kịch, cho nên, ta khát vọng nam nhân của ta có thể bảo hộ ta. Không phải là hướng Ngọc Tiểu Cương như thế vô năng. Kỳ thật, ta phát hiện mình càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Sư ca, ta thích ngươi. Hồ Liệt Na nhón chân lên, nhẹ nhàng mổ tại tiểu cửu trên mặt. Sau đó nhẹ nhàng so sánh với đôi mắt đẹp. Một tháng sau, tiểu cửu mơ màng tỉnh lại. Hắn là một cái rất dài rất đẹp mộng, thế nhưng là sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Giờ phút này, hắn chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là hư. Tiểu cửu theo giường đối diện trong gương, thấy được chính mình, sắc mặt vàng như nến như tờ giấy, mắt quầng thâm hãm sâu, gầy gò vô cùng, cảm giác giống như là bị ép khô một dạng. Tiểu cửu nhớ tới, thế nhưng là hắn liền nhấc khoát tay, chỉ khí lực đều không có, toàn thân hư cũng không có chi giác. Sư ca, đến, húp chút nước. Lúc này thời điểm, Hồ Liệt Na bưng một chén canh, dùng cái thìa cắn một chút, sau đó môi đỏ tỉ mỉ thổi, sau đó miệng nhỏ đích nếm nếm nhiệt độ, cảm thấy không nóng miệng thời điểm, lúc này mới ôn nhu cho ăn cho tiểu cửu. Hiện tại là thời gian nào? Ta ở đâu? Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Tiểu cửu uống một ngụm canh về sau, mê võng mà hỏi. Hồ Liệt Na mặt đỏ lên, mấp máy môi đỏ, tiếng như ruồi muỗi, đây là tẩm cung của ta. Chúng ta đã là loại quan hệ đó. Nói tới chỗ này, Hồ Liệt Na càng thêm ngượng ngùng. Chúng ta đợi ở chỗ này hơn một tháng. Cái gì? Tiểu Cửu ánh mắt chỉnh thật to, một mặt bi thiết mà nói. Một tháng, ngươi liền đem ta chà đạp thành dạng này rồi. Ngươi làm sao nhẫn tâm đâu? Ngươi, vô sỉ, nguyên bản còn xấu hổ mang e sợ Hồ Liệt Na. Giờ khắc này, thật nghĩ đem canh trực tiếp dội tại Tiểu Cửu trên mặt. Rõ ràng là ngươi chiếm đại tiện nghi. Lại còn, Hồ Liệt Na thật nghĩ cắn chết Tiểu Cửu. Hỗn đản này quá khinh người. Tiểu Cửu nhìn đến Hồ Liệt Na tú sắc bộ dáng, càng là khó chịu. Ghê tởm nhất chính là, một tháng này, ta vậy mà cái gì cũng không biết. Ngươi nói khí này người không giận người. Ta cái này oan uổng nồi đen lưng. Quá uổng phí. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp trợn to, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngươi hạ tiện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.